Chương 421, bạo khí. Giả A này cái đầu chủi lùi ra hỏa, sẽ không thật sự là hoàn hồn man trong thế giới cái kia sẽ tạ mà A cái này sao có thể làm trái quy tắc xuyên Việt giả ổ vỡ lột ánh mắt, vẫn luôn tại màn hình giả lập bên trên xem chừng nhìn chăm chú lên, hắn nguyên bản đang tìm một cái phù hợp thời cơ hướng ản xì ẻn văn pháp sư xuất thủ. Kết quả phát sinh trước mắt từng màn đơn giản cũng là phá vỡ hắn đối mạ và thế giới nhận biết. Hắn trơ mắt trông thấy ản xỉ ẻn văn pháp sư tiện tay xé mở đường kính hơn vạn mét đại tiểu không gian thông đạo, trơ mắt nhìn xem gặp vô số công kích toàn bộ đều rơi tại cái lối đi kia bên trong. Trơ mắt trông thấy một cái rất giống hoàn hồn man thế giới nhân vật chính sẽ tạ mạ lớn đầu hói, nhất quyền cách không liền đem vô số chiến hạm phá hủy, trong chớp mắt không biết tạo thành bao lớn tổn thương. Trước không đề cập tới vì cái gì ản xỉ ẻn văn pháp sư cùng mình trong ấn tượng tựa hồ muốn mạnh hơn rất nhiều. Vẹn vẹn là cái kia đầu trọc, liền để ổ vờ lột một mặt một bước. Nhất quyền liền có thể có được loại này uy lực kinh khủng, trừ bỏ hoàn hồn man trong thế giới cái kia nhân vật chính, hắn thực sự là nghĩ không ra người thứ hai. Trừ phi là cái kia đầu trọc trong tay có ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở một trong ở game bất quá vô luận như thế nào muốn trên cơ bản đều rất không có khả năng xảy ra chuyện như vậy áp ở game theo lý thuyết không có khả năng xuất hiện ở địa cầu lên a chẳng lẽ hắn thật sự là hoàn hồn man thế giới nhân vật chính cái này mẹ nó không phải mạ vật thế giới sao ổ vợ lột đã cảm giác mình với cái thế giới này còn chưa đủ hiểu biết đây chẳng lẽ là một cái tống mạn hỗn hợp thế giới thế nhưng là mạ vẹo cùng nhất quyền. Hai cái này hoàn toàn không đắp một bên cũng có thể lăn lộn ở một chỗ sao tê nếu như ra hỏa kia thật sự là sải ta mạ. Như vậy vì cái gì ta không có ở trong vũ trụ nghe nói qua có một vị gọi bổ rổ bá chủ vẫn là nói bởi vì hai thế giới hỗn hợp duyên cớ. Bổ rổ trực tiếp liền không có hoặc là nói sớm đã bị đánh chết ổ vợ lột biểu lộ hơi có vẻ khó coi. Mượn nhờ hệ thống năng lực, hắn có lẽ có thể đối phó một cái ản xì ẻn oan, nhưng là lại tới một cái sải ta mạ. Chính mình quá khứ tuyệt đối là chịu chết tồn tại đến ở bên cạnh cái này chỉ thua dĩ đại quân thủ lĩnh khe hở ổ vợ lột cũng không cho rằng cái này toàn thân đều lộ ra quỷ dị khí tức gia hỏa có thể đánh thắng được ản xì ẻn văn hoặc là sẽ tạ mạ trong hai người một cái, bởi vì cái này gia hỏa so với chính mình còn muốn yếu. Khe hở sở dĩ có thể trở thành vũ trụ bá chủ một trong, cuối cùng bị diệt bá chỗ thu phục, hoàn toàn là bởi vì hắn có thể sáng tạo số lượng to lớn quân đội. Mà bàn về tự thân lên cuộc chiến đấu lời nói, Overlord đều có chu tờ hoài nghi, gia hỏa này đánh thắng được hay không một cái y dòng man. Cái kia đầu chọc là ai vì cái gì hắn lực lượng cường đại như vậy the hở cũng chú ý tới Saitama biểu hiện, không khỏi hướng Overlord phát ra chất vấn. Overlord khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, da mặt cứng ngắc trả lời một câu, gia hỏa kia phải gọi Saitama là một cái rất cường nhân, không kém gì ản xì ẻn oan. Thậm chí khả năng càng mạnh cũng khó nói. The hờ mặc dù không có cùng ản xỉ ẻn văn giao thủ qua, nhưng là hắn lao đại tát diệt nặc bá tư đều kiêng kỵ như vậy ản xỉ ẻn văn, vậy đã nói rõ nhân loại kia pháp sư tuyệt đối rất cường đại. Nhưng là hiện ở bên cạnh gia hỏa này, nói với chính mình cái kia đầu chọc khả năng mạnh hơn ản xỉ ẻn văn nếu như là cái dạng này, lời nói này chuyến này đến địa cầu là làm gì tặng đầu người sao chịu chết sao dù là the hở sinh hoạt nhiều năm như vậy tâm tư không bình thường bình tĩnh tỉnh táo, giờ này khắc này cũng là sắc mặt hơi hơi khó coi, lại một lần nữa phát ra chất vấn, ngươi đây là đang lừa ta sao vẫn là nói ngươi muốn tự sát trước đó kéo ta cùng một chỗ xuống nước ổ vỡ luôn, đối mặt the hở lại một lần chất vấn. Overlord cũng không biết phải làm gì trả lời cùng giải thích, liền liền chính hắn đều có chu tờ không làm rõ ràng được hiện tại tình huống. Hít sâu một hơi, Overlord nói ra, không cần lo lắng, ta người tăng thêm ngươi người, số lượng ít nhất bên trên hơn 100 vạn, lại thêm ta bài, hẳn là có thể chịu nổi. Nghe Overlord này không quá chắc chắn ngữ khí, the hờ có chu tờ muốn nhất quyền đem cái này hôn đản mặt đánh bẹt, đập dẹp. Cái này hôn đản mẹ nó cũng là đem hắn cùng thạ nổ đại nhân vào chỗ chết hô a nhưng là cân nhờ ở cờ đến khả năng đánh không lại. The hở chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, lạnh mặt nói, vậy ngươi bài đâu ổ vờ lột trên mặt lộ ra ý cười, tự tin nói, đừng nóng vội, trước chuẩn bị nửa phút thời gian, nửa phút trôi qua về sau, ngươi liền biết. Đu nờ dê, để ngươi người chỉ hoãn một ít thời gian. Chật, hắn xuất ra một cái máy truyền tin, nhấn một chút máy truyền tin phía trên nút màu đỏ. Đối máy truyền tin nói một câu, sở hữu đối tinh năng lượng pháo chuẩn bị, cho ta hoành sát rơi mấy người kia. Theo thanh âm hắn rơi xuống về sau, trong vũ trụ đầy trời lít nha lít nhít chiến hạm, từ lộn xộn sắp xếp, dần dần biến thành liệt kê có thứ tự sắp xếp. Vô số chiến hạm chậm rãi lẫn nhau tiếp cận, chiến hạm sắc ngoài chỗ kỳ quái năng lượng quang thể, đem sở hữu chiến hạm dính sát hợp lại cùng nhau. Ở phía xa nhìn lời nói, giống như là có một cái bàn tay vô hình, đang chơi liều xếp gỗ mở dạng, một tàu chiến hạm cũng là một cái xếp gỗ. Thẳng đến nửa phút thời gian trôi qua về sau, này lít nha lít nhít chiến hạm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là số lượng chừng 500 môn vô cùng to lớn vũ trụ cự pháo. Cự pháo đường kính đến tột cùng lớn bao nhiêu ai cũng không rõ ràng, có lẽ mỗi môn cự pháo đường kính đều có cái 10 km này quanh quẩn lấy năng lượng màu trắng quang thể 500 môn cự pháo, họng pháo toàn bộ hướng ngay ạ ị bọn người chỗ tại cái không gian này nhảy vọt thông trên đường. Một màn này để The Hở sắc mặt ngạc nhiên vô cùng, ngạc nhiên về sau chính là một trận tim đập nhanh. Tuy nhiên hắn không biết những này cự pháo uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, thế nhưng là vẹn vẹn là loại này đường kính, 500 môn bắn một lượt lời nói, sợ là một khỏa tiểu hình hành tinh đều có thể đánh nổ a ra hỏa này. Mặc dù nói hiện tại cùng Thạ Nổ đại nhân là quan hệ hợp tác, nhưng là nếu để cho hắn tiếp tục phát triển tiếp, sớm muộn có một ngày, lại là Thạ Nổ đại nhân hỏa lớn trong lòng. Cùng lúc đó, bước nhảy không gian thông đạo bên kia, hệ a y hư nhíu mày nhìn phía xa những cự pháo đó. Những cự pháo đó mang đến cho hắn một chút uy hiếp cảm giác, nói cách khác những này cự pháo uy lực, đoán chừng sẽ không thấp đi nơi nào. Thể nội bàng bạc vô cùng khí nhất thời buộc phát ra, khủng bố khí lãng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang mà đi. Trong vũ trụ là không có có không khí, cái gọi là khí lãng, là trong cơ thể hắn khí hình thành năng lượng trùng kích cường đại khí bám vào chung quanh thân thể hắn. Chợt nhìn, hình ảnh cùng người xảy ra bạo khí không sai biệt lắm. Hệ ạ y hai tay chậm rãi bày biện ra một cái ôm hình cầu, một khỏa màu xanh thăm thẳm kèm hẻm ha dần dần ngưng tụ, đồng thời cấp tốc bành trướng biến lớn, chói mắt quang mang qua trong giây lát chiếu sáng bất tỉnh ám vũ trụ. Đây là hắn từ khi khí chất lượng sau khi tăng lên, lần thứ nhất toàn lực bạo khí.